Nick gả thiên kim, chương 142, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia hai người vừa nghe, theo bản năng buông lỏng tay, Tiêu Đức Âm lập tức liều mạng đẩy, há mồm kêu lên, cứu mạng a, cứu mạng. Ở ban đêm yên tĩnh ngõ nhỏ, như vậy lớn tiếng kêu gọi, lập tức liền khiến cho người chú ý tới, có mấy nhà nhà cửa vừa mở ra. Theo tiếng lại đây, Tiêu Đức Âm quay đầu nhìn lại, hai cái người xa lạ không thấy. Chương 156 việc hôn nhân. Nhà hoàn cùng bị kinh động người thực chạy mau tới rồi Tiêu Đức Âm trước mặt. Tiêu Đức Âm ngã ngồi trên mặt đất, khăn che mặt cũng rớt, sắc mặt sợ hãi, nhà hoàn hoảng sợ, nói, tiên sinh ngài làm sao vậy? Có người, Tiêu Đức Âm thở hổn hển khẩu khí, sắc mặt trắng bệch, có người muốn giết ta, người nào, nghe tin tới rồi ở tại phụ cận người đều là quay đầu nhìn về phía bốn phía. Lại nói, không gặp người nào nào, chẳng lẽ là cường đạo, Tiêu tiên sinh nếu không đi báo quan đi, việc này giao cho quan phủ xử lý, nơi này người đều là ở tại ngõ nhỏ hộ gia đình. Cùng Tiêu Đức Âm cũng đều nhận thức, lúc này đều sôi nổi nhiệt tâm ra khởi chủ ý tới. Nha hoàn cũng nói, đúng vậy tiên sinh, nếu không chúng ta hiện tại đi trước báo quan đi. Vừa nghe đến báo quan, Tiêu Đức Âm bản năng liền tưởng cự tuyệt, nàng ho khan vài tiếng, nói, ta trước mắt thật sự khó chịu khẩn, tưởng về trước phòng nghỉ ngơi một thời gian, đãi cảm giác hảo điểm. Lại đi báo quan, mọi người thấy nàng sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ bộ dáng, đều là gật đầu, một ít phụ nhân lại tiến lên quan tâm trấn an vài câu. Tiêu Đức Âm mới bị nha hoàn nâng vào phòng, nha hoàn cũng lo lắng bên ngoài như cũ không an toàn. Lại làm trong phủ hộ vệ tối nay hào hào thủ đại môn. Đem đại môn rơi xuống khóa, mới thu xếp cấp Tiêu Đức Âm ngao điểm canh gừng an thần. Này ngõ nhỏ tuy rằng an tĩnh, nhưng ngày thường lại chưa từng có bất luận cái gì cường đạo phỉ khấu sự. Tiêu Đức Âm lúc này gặp được vẫn là lần đầu tiên. Tiêu Đức Âm ngồi ở trong phòng sụp thượng, canh gừng còn không có ngao hào, trong phòng chỉ có lãnh xuống dưới nước trà. Nàng lại nóng lòng uống điểm cái gì, duỗi tay đi lấy chung trà, tay lại run đến lão cao, thẳng run, như thế nào cũng chảo không được một con chung trà. Liền nghe được, bang, một tiếng, chung trà rơi trên mặt đất, rơi dập nát, nha hoàn nghe được động tĩnh, lại vội vàng chạy vào thu thập, cũng may là lãnh trà, cũng không phỏng tay. Tiêu Đức Âm nhìn trên mặt đất mờ mịt ra một tảng lớn vết nước. Nghĩ đến mới vừa rồi chính mình mệnh huyền một đường, như cũ cảm thấy tim đập nhanh, bên ngoài người ta nói là phỉ khấu cường đạo, đi ngang qua thấy nàng một cái độc thân nữ tử mới nổi lên lòng xấu xa. Nhưng Tiêu Đức Âm biết không phải, kia hai người ngay từ đầu rõ ràng chính là hướng về phía nàng tới. Còn gọi ra tên nàng, có thể thấy được là chịu người sai xử, nhưng Tiêu Đức Âm tự nhận chưa bao giờ cùng người kết thù. Cuộc đời này đã làm duy nhất đắc tội với người sự, cũng chính là hãm hại Tiết Phương Phỉ. Nhưng người nọ trong miệng nói lại là công chúa. Công chúa Bắc Yến hiện giờ chỉ có một vị công chúa, chính là Thành Vương muội muội Vĩnh Ninh công chúa điện hạ. Nhưng đường đường công chúa lại vì sao sẽ đối nàng hạ này tàn nhẫn tay? Nàng nhưng chưa bao giờ đắc tội quá vị này công chúa nha. Từ từ, nàng nghĩ tới, người nọ vội vàng bên trong, còn nói quá một câu, chỉ có người chết mới có thể thủ được bí mật. Này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa đối phương là muốn tới giết người diệt khẩu, chính là nàng đến tột cùng biết được cái gì khó lường bí mật đâu. Tiêu Đức Âm cũng không ngốc, tương phản, nàng cực kỳ khôn khéo, ngắn ngủn nói mấy câu, liền đã suy tính ra không ít, nhưng càng là tưởng thâm nhập, càng là cảm thấy đau đầu rục nứt, cũng không biết là thật sự bị Phong Hàn khó chịu, vẫn là trong lòng có quỷ quấy phá. Đúng lúc này, nha hoàn đem nấu tốt canh gừng bưng tiến vào, nói: "Là nhiệt, tiên sinh thả uống một hai khẩu." Áp áp kinh, Tiêu Đức âm tưởng duỗi tay tiếp nhận tới, bất đắc dĩ tay như cũ lấy không xong. Nha hoàn thường phục hầu nàng, một muỗng đem canh gừng uy tiến Tiêu Đức âm trong miệng. Trong bụng có ấm áp, tâm cũng thoáng yên ổn một ít. Tiêu Đức âm tĩnh hạ tâm tới, lại tưởng việc này, ngột, một ý niệm hiện lên ở nàng trong óc bên trong. Nghe nói thủ phụ Thiên Kim Khương Lê mang theo đồng hương một đám hương dân thượng kinh cáo ngự trạng, đình nghị phía trên, cuối cùng còn nói ra sai xử người mưu hại Tiết Hoài Viễn người là Vĩnh Ninh công chúa. Tuy rằng xong việc Khương Lê chủ động chứng minh việc này là hãm hại, là ngụy chứng, nhưng lời đồn lại là truyền lên. Tiết Hoài Viễn vừa lúc chính là Tiết Phương Phỉ phụ thân. Vốn dĩ này đó, Tiêu Đức âm cũng không nghĩ tới. Nhưng hôm nay người nọ trong miệng xưng chính là công chúa. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, chính mình cùng Vĩnh Ninh công chúa chi gian liên hệ, cũng chính là bởi vì Vĩnh Ninh công chúa yêu thích nghe chính mình đánh đàn. Chính mình từ trước thường đi công chúa phủ cấp Vĩnh Ninh công chúa đánh đàn, nhưng sau lại không biết khi nào khởi, Vĩnh Ninh công chúa cũng không thích nghe cầm. Từ từ, Vĩnh Ninh công chúa không hề chịu chính mình đi công chúa phủ thời gian. Dường như vừa lúc chính là Tiết Phương Phỉ đã chết sau. Phảng phất có manh mối, ở hướng cái này phương hướng tự hỏi thời điểm, liền dễ dàng rất nhiều. Tiêu Đức âm lại nghĩ tới, năm đó Tiết Phương Phỉ còn chưa có chết thời điểm, đã là Yến Kinh Thành có tiếng mỹ nhân tài nữ, nhưng Vĩnh Ninh công chúa nhắc tới nàng thời điểm, lại luôn là mang theo ba phần chán ghét. Lúc trước Tiêu Đức âm cho rằng này bất quá là bởi vì Vĩnh Ninh công chúa đố kỵ so với chính mình càng vì ưu tú nữ tử. Hiện giờ xem ra, trong đó rất là đáng giá miệt mài theo đuổi. Chính mình giết hại Tiết Phương Phỉ, Vĩnh Ninh công chúa cũng có thể là sai xử người mưu hại Tiết Hoài Viễn đầu sỏ gây tội. Tiết Hoài Viễn là Tiết Phương Phỉ phụ thân, chính mình cùng Vĩnh Ninh công chúa cộng đồng liên hệ, liền chỗ Tiết Phương Phỉ trên người. Nhưng Vĩnh Ninh công chúa vì sao phải đối chính mình xuống tay đâu? Nàng bên tai hiện lên khởi cái kia người xa lạ lạnh nhạt lời nói: chỉ có người chết mới có thể thủ được bí mật. Nàng có cái gì bí mật? Nàng chỉ có một bí mật, chính là ở thẩm mẫu ngày sinh bữa tiệc, ở Tiết Phương Phỉ rượu thêm một chút đồ vật. Đây là nàng bí mật. Trong phút chốc, nàng rộng mở thông suốt. Vì sao Vĩnh Ninh công chúa phải đối nàng hạ sát thủ? Năm đó có kẻ thần bí uy hiếp nàng, muốn nàng đối Tiết Phương Phỉ xuống tay. Nàng cho rằng chính mình lấy chính là độc dược, chưa từng tưởng lại là so độc dược còn muốn âm độc đồ vật. Kia kẻ thần bí thân phận không rõ, nhưng hiện tại ngẫm lại, 10 có 8 9 chính là Vĩnh Ninh công chúa. Đúng là bởi vì như thế, Vĩnh Ninh công chúa mới có thể muốn phái người tới sát nàng. Bởi vì nàng sẽ tiết lộ bí mật, nhưng vì sao tới rồi hiện tại mới ra tay? Đơn giản là bởi vì mấy ngày trước đây ở thẩm phủ trong yến hội, Vĩnh Ninh công chúa tiến đến, thấy chính mình, có lẽ là đột nhiên gặp nhau, làm Vĩnh Ninh công chúa nhớ tới còn có chính mình như vậy cái không thể khống chế chứng cứ phạm tội. Có lẽ là kia đầu quan ải nguyệt, tâm thần không yên không ngừng chính mình, còn có Vĩnh Ninh công chúa, quả thật là thật ác độc mưu kế. Nhất tiễn song điêu, chỉ cần chính mình đã chết, liền không ai biết lúc trước kia dược là có người sai xử nàng mà xuống. Đó là một ngày kia Tiết Phương Phỉ án tử bị người phát hiện trong đó không ổn, cũng có thể tất cả đẩy đến trên người nàng. Bởi vì người chết sẽ không nói, càng sẽ không vì chính mình biện giải. Dữ dội tương tự, lúc trước ở Tiết Phương Phỉ trên người phát sinh sự, sẽ ở chính mình trên người trình diễn. Tiêu Đức âm cảm thấy khắp cả người phát lạnh, Nàng hiểu được Vĩnh Ninh công chúa năng lực. Lúc trước nếu có thể bất động thanh sắc giết chết Tiết Phương Phỉ, tự nhiên cũng có thể giết chết chính mình. Thành Vương thế lực như thế quảng đại, tai mắt đông đảo, chính mình chỉ cần đang ở Yến Kinh Thành, như thế nào cũng sẽ không chạy thoát. Nhưng nàng cần thiết trốn. Vĩnh Ninh công chúa nếu hạ quyết tâm diệt khẩu, liền nhất định sẽ đào tàu. Nhưng Tiêu Đức Âm rất sợ. Chính mình còn chưa đi ra cái này phụ huyền, cũng đã đi đời nhà ma. Nàng đầu óc bay nhanh chuyển động. Ở Yến Kinh Thành, muốn ra khỏi thành cũng hào, giấu đi cũng thế. Nàng một người quyết định là làm không được. Nàng nhận thức quý nhân tuy rằng cũng nhiều, nhưng đối mặt Vĩnh Ninh công chúa, cũng muốn thượng vội vàng nịnh bợ. Chính mình muốn cầu được che chở, cần phải tìm một cái không sợ Vĩnh Ninh công chúa, lại cực có quyền thế người. Là ai đâu? Tiêu Đức Âm nghĩ tới nghĩ lui, thật đúng là bị nàng nghĩ tới như vậy một người. Thủ phụ Thiên Kim Khương Lê, bình tĩnh mà xem xét. Tiêu Đức Âm thật sự thực không thích Khương Lê. Nguyên nhân vô hắn, lục nghệ giáo khảo cầm nghệ hạng nhất. Khương Lê một đầu hồ già thập bát phách lệnh người kinh diễm. Lúc ấy liền có người nói, Khương Lê cầm nghệ sợ là không ở nàng dưới. Tiêu Đức Âm như thế nào có thể chịu đựng. Nhưng Khương Lê rốt cuộc là Khương Nguyên Bách nữ nhi, nàng cũng không thể nề hà. Cũng may ở kia lúc sau, Khương Lê vẫn chưa ở địa phương khác triển lãm quá cầm nghệ. Cái này làm cho Tiêu Đức Âm nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng cực kỳ không mừng Khương Lê, nhưng là lúc trước Khương Lê dám ở đình nghị phía trên nói thẳng ra sai sử Phùng Dụ Đường người là Vĩnh Ninh công chúa. Có thể thấy được cũng không sợ hãi Vĩnh Ninh công chúa quyền thế. Nghe nói trong triều cũng có tiểu đạo tin tức, nói Khương Nguyên Bách cùng Thành Vương bất hòa. Nếu như vậy, Khương gia liền cùng Vĩnh Ninh công chúa không phải người đi chung đường. Quan trọng nhất chính là, Khương Lê lúc trước làm trò văn võ bá quan nói, Tiết Hoài Viễn là Tiết Phương Phỉ phụ thân, sai sử Phùng Dụ Đường hãm hại Tiết Hoài Viễn người là Vĩnh Ninh công chúa. Nàng là vô tâm nói đến. Vẫn là đã biết điểm cái gì? Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30. Unmute, powered by Clear Studio, flow, nếu là đã biết cái gì mới cố ý như vậy nói. Nơi này, liền có thể lợi dụng cơ hội. Ta phải ngẫm lại, Tiêu Đức Âm lẩm bẩm nói. Kế tiếp đương như thế nào làm? Khương Lê ở Khương Phủ biết được Diệp Minh Dục phái đi người đã thành công tin tức. Diệp Minh Dục người động tác thực mau, này ra diễn cũng cực hào, hẳn là không có bị người phát hiện manh mối. Nghe nói lúc ấy Tiêu Đức Âm sắc mặt tái nhợt, thất hồn lạc phách. Khương Lê hiểu được, lấy Tiêu Đức Âm thông tuệ, nhất định thực mau có thể đem việc này liên hệ đến Tiết Phương Phỉ một chuyện thượng. Tiến tới nghĩ đến Vĩnh Ninh công chúa trên người, chó cắn chó, một miệng mao, hiện tại còn không đến làm các nàng lẫn nhau cắn xé thời điểm. Ít nhất đến trước làm các nàng chính mình phát hiện, chính mình đối thủ là cái gì. Hải đường giả dựng chi dược tạm thời còn muốn một đoạn nhật tử mới có thể làm ra tới. Kế tiếp nhật tử, Khương Lê lại khó được nhàn hạ lên. Không lâu lúc sau, Thẩm Như Vân muốn xuất giá, Khương lão phu nhân không có thu được thiệp mời. Trên thực tế, Ninh Viễn Hầu trong phủ cũng thật sự không mặt mũi cấp Khương gia hạ thiệp mời. Rốt cuộc lúc trước cùng Chu Ngạn Bang đính hôn chính là Khương Ấu Giao. Nếu không có Chu Ngạn Bang chính mình ra kia việc gièm pha, hiện giờ ở Chu gia làm phu nhân cũng hẳn là Khương gia tiểu thư. Tuy rằng Khương lão phu nhân không có thu được thiệp mời, cũng không tính toán xem lễ. Khương Nguyên Bách vẫn là trộm phái vài người trà trộn vào xem lễ đám người bên trong. Ước chừng là vì tìm kiếm Khương Ấu Giao tung tích. Khương Ấu Giao đến bây giờ còn không có rơi xuống. Nếu nàng còn ở Yến Kinh Thành, vẫn là tự do chi thân. Chu Ngạn Bang làm nàng suốt đời nguyện vọng, Thành thân ngày, Khương Ấu Giao là nhất định phải tới nhìn một cái. Khương Nguyên Bách nghĩ, chỉ cần Khương Ấu Giao tiến đến, là có thể đem nàng tìm ra. Khương Lê biết được mấy tin tức này thời điểm, chỉ là đạm đạm cười, không tỏ ý kiến. Khương Ấu Giao liền tính thật sự đi, cũng là tự thảo không mặt mũi mà thôi. Đồng Nhi một bên chiết xiêm y, một bên nói, hiện giờ Thẩm gia tiểu thư phải gả cho Ninh Viễn Hầu phủ thế tử. Ngũ tiểu thư chỉ sợ là khí tạc, ngũ tiểu thư từ trước đến nay lòng dạ nhi cao. Hiện giờ nhân gia làm thê nàng làm thiếp, nghĩ đến là thực bất bình. Thê thiếp chi phân, nàng đã sớm biết. Khương Lê cười cười, bất quá nàng tự nhận là gả cho Chu Ngạn Bang làm thiếp cũng thắng qua cấp bình dân người làm thê. Đây là nàng chính mình lựa chọn, lúc ấy cấp Chu Ngạn Bang làm cục thời điểm, Khương Lê cũng từng hỏi qua Khương Ngọc Nga, phàm là Khương Ngọc Nga khi đó có một chút do dự, liền sẽ không tạo thành hiện giờ bộ dáng. Bất quá Khương Ngọc Nga là quyết tâm muốn vào Ninh Viễn Hầu Phủ. Cho dù là cấp Chu Ngạn Bang làm thiếp, nàng như vậy có vài phần dung mạo, xuất thân bình thường, lại cực không an phận, hận không thể một lòng muốn hướng lên trên bò nữ tử. Khương Lê cũng không phải không có gặp qua, đều là chính mình nhân quả thôi. Bất quá Tam lão gia thoạt nhìn thật đáng sợ. Đồng Nhi nghĩ nghĩ, nói, nô tỳ hôm nay đi phòng bếp thời điểm, ở trong sân nhìn thấy Tam lão gia. Ban đầu Tam lão gia tuy rằng cùng lão gia nhị lão gia không lắm thân cận, đảo cũng coi như được với hòa thuận, ngày thường cũng muốn cười một cái, không biết từ khi nào khởi liền trở nên lạnh nhạt lên. Nên không phải là ở Tam phu nhân nơi đó ăn mệt đi. Dương thị từ trước đến nay đanh đá, Khương Nguyên Hưng mỗi lần bị Dương thị mắng vô năng, người trong phủ đều biết. Khương Lê nghe vậy, không khỏi lâm vào trầm tư. Khương Nguyên Hưng ngay từ đầu là không đồng ý Khương Ngọc Nga đi cho người ta làm thiếp. Chính hắn chính là thiếp sinh con, hiểu được trong đó vất vả. Chỉ là Khương Ngọc Nga là ở trước mắt bao người cùng Chu Ngạn Bang nằm ở một khối. Đã có hại, nếu là không gả cho Chu Ngạn Bang, tương lai chưa chắc còn có cái gì người trong sạch chịu cưới nàng. Nói không chừng so gả cho Chu Ngạn Bang làm thiếp kết cục còn phải không bằng. Không thể nề hà, Khương Nguyên Hưng cũng chỉ có đồng ý việc này. Nhưng giống như chính là từ kia một ngày bắt đầu, Khương Nguyên Hưng liền trở nên tối tăm lên. Hắn như là đối đại phòng nhị phòng có thành kiến, hành sự càng thêm mới lạ khách khí. Liên quan Dương thị, tuy rằng trước sau như một đanh đá, nhưng Khương Lê cho rằng Dương thị đanh đá cùng tươi cười, cùng Lư thị lại không giống nhau. Dương thị từ trong xương cốt liền mang theo một cổ dối trá cùng tính kế. Hiện giờ Thẩm Như Vân gả đi Chu gia, Khương Lê tưởng cũng biết, Khương Ngọc Nga cùng Thẩm Ngọc Dung chi gian, tất nhiên sẽ không gió êm sóng lặng. Khương Lê cũng tin tưởng, Chu Ngạn Bang tất nhiên sẽ không làm này hai nữ nhân chi gian gió êm sóng lặng. Tam phòng vẫn là như thế trầm ổn, đảo làm Khương Lê trong lòng sinh ra một loại dị dạng cảm giác. Tổng cảm thấy có cái gì không đối dường như, nàng nghĩ nghĩ, phân phó Đồng Nhi nói. Đồng Nhi, ngươi gần nhất ở trong phủ, cùng tam phòng nha hoàn nhiều đi lại, chớ có bị người phát hiện, hỏi thăm một chút. Tam phòng cùng ngày thường có cái gì không giống nhau địa phương? Tam phòng, Đồng Nhi có chút kinh ngạc. Rốt cuộc tam phòng từ trước đến nay cùng Khương Lê cũng chưa cái gì kết giao. Như vậy hỏi thăm thật sự có chút kỳ quái. Nhưng Đồng Nhi hiểu được Khương Lê làm việc có chính mình đạo lý. Bởi vậy ngoan ngoãn gật đầu nói. Nô tỳ đã biết, cô nương yên tâm. Khương Lê nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bên ngoài gió êm sóng lặng, là cái hảo thời tiết, ánh mặt trời ấm áp, nhìn không trung, tựa hồ có thể nhìn thấy bên ngoài khua chiêng gõ trống. Hỉ khí dương dương đón dâu đội, không biết Ninh Viễn Hầu phủ hiện tại là cái tình huống như thế nào. Khương Lê hơi hơi mỉm cười, đem cửa sổ giấu thượng. Ninh Viễn Hầu phủ, hôm nay dị thường náo nhiệt. Ninh Viễn Hầu thế tử Chu Ngạn Bang cưới vợ, tới xem lễ người không ít. Này trong đó có một bộ phận tự nhiên là bởi vì cùng Ninh Viễn Hầu phủ giao tình. Nhưng càng nhiều người lại là hướng về phía tân nương một phương mà đến. Tân nương huynh trưởng, đúng là hiện giờ trong triều thâm đến thánh sủng trung thư xá lang Thẩm Ngọc Dung Thẩm đại nhân. Đó là vì cùng vị này tuổi trẻ đại nhân giao hảo. Tới xem lễ thế tân nương cổ động người cũng không ở số ít. Ninh Viễn Hầu cùng Ninh Viễn Hầu phu nhân cũng là ý cười doanh doanh. Tuy rằng cùng thủ phụ Khương gia việc hôn nhân này là tan, bất quá rốt cuộc Thẩm gia cũng không tệ lắm. Khương gia tuy rằng gia đại nghiệp đại, nhưng Khương gia nữ nhi khó tránh khỏi muốn nuông chiều một ít. Ngày sau cưới vào cửa tới còn không được giống Bồ Tát giống nhau cung phụng. Vị này Thẩm gia tiểu thư liền phải hảo khống chế nhiều. Huống hồ 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Nhìn xem Khương gia gần đây liên tiếp xảy ra chuyện. Khương gia còn có thể náo nhiệt bao lâu cũng còn chưa biết. Vạn nhất Khương Nguyên Bách có cái tốt xấu, Khương Nguyên Bình lại xảy ra chuyện, Khương gia chẳng phải là cây đổ bầy khỉ tan. Nếu ai tìm Khương gia tiểu thư, kia mới kêu xui xẻo. Thẩm gia liền bất đồng, nhìn dáng vẻ, vị này Thẩm đại nhân tương lai tình thế một mảnh rất tốt. Lâu dài không suy, như vậy tưởng tượng, Chu gia nhị lão trên mặt tươi cười cũng liền càng rõ ràng một ít. Thẩm mẫu hôm nay cũng là bị coi như tòa thượng tân tới tương mời. Chính mình nữ nhi có thể gả cho một vị hầu gia. Này ở từ trước là nàng tưởng cũng không dám tưởng sự. Lại nói Chu Ngạn Bang sinh tuấn tú lịch sự, nhìn cũng lệnh người vui mừng. Thẩm Như Vân chính mình cũng thực thích vị này phu quân. Thẩm mẫu cho rằng thiên hạ không có so này càng viên mãn sự. Kỳ quái chính là, thẩm mẫu đối những người khác hà khắc, đối chính mình nữ nhi lại rất khoan dung. Thẩm Ngọc Dung cũng là giống nhau. Ước chừng là bởi vì từ trước, vì cung Thẩm Ngọc Dung đọc sách, Thẩm Như Vân còn tuổi nhỏ liền phải cùng thẩm mẫu cùng nhau thêu thùa may vá sống trợ cấp gia dụng. Chờ Thẩm Ngọc Dung thăng chức rất nhanh về sau, luôn là đối cái này muội muội tràn ngập áy náy, ngày thường liền cũng luôn là nhường các nàng, dung túng các nàng, lại không có nghĩ đến chính hắn có thể cho mẫu thân muội muội, người khác lại không có tất yếu vì hắn mẫu thân muội muội chịu ủy khuất làm hy sinh. Bên ngoài đột nhiên phát ra một trận làm ồn thanh, nguyên là tân lang quan tới rồi. Chu Ngạn Bang đi đến, nửa năm trước Chu Ngạn Bang vẫn là Yến Kinh Thành có tiếng mỹ nam tử. Ôn tồn lễ độ, phong độ nhẹ nhàng, hiện giờ Chu Ngạn Bang so với nửa năm trước muốn béo không ít, thế cho nên hắn nguyên bản kia trương tuấn lãng mặt đều có chút biến hình sưng to, hắn biểu tình cũng là uể oải. Tuy rằng hôm nay đã bị cố ý rửa mặt chải đầu trang điểm một phen, thoạt nhìn như cũ không có gì tinh thần. Hắn tự nhiên là không có gì tinh thần. Hôm nay buổi sáng Chu gia người là ở Câu Lan Hoa Phường tìm được hắn. Nếu không phải ngạnh sinh sinh đem hắn kéo trở về, chỉ sợ hôm nay hỷ yến, hắn còn ở không nên đãi địa phương tìm hoan mua vui. Sống mơ mơ màng màng, mặc dù tới rồi hiện tại, đêm qua cảm giác say ước chừng cũng còn không có thanh tỉnh. Ánh mắt vô thần. Thẩm Ngọc Dung ánh mắt liền lạnh lãnh. Chu Ngạn Bang từ lúc trước trong yến hội xảy ra chuyện sau, liền chưa gượng dậy nổi. Hắn con đường làm quan vô vọng, trở thành Yến Kinh Thành con em quý tộc vòng chung trò cười. Mỗi người thấy hắn đều phải khen một tiếng hảo diễm phúc. Lời nói châm biếm lại là không chút nào che giấu. Nhiều đi, Chu Ngạn Bang cũng liền tự sa ngã. Suốt ngày lưu luyến với thanh lâu, say rượu, bài bạc, cùng trên đường phố bất đắc dĩ không có gì hai dạng. Này đã có thể khóc Chu Ngạn Bang cha mẹ, Chu gia là cùng Khương gia không có hôn ước. lại cùng Thẩm gia lại có hôn ước. Thẩm Ngọc Dung nếu là biết được Chu Ngạn Bang như vậy hồ nháo còn có thể lợi hại. Bọn họ quản không được đứa con trai này, mỗi khi liền giúp đỡ Chu Ngạn Bang che lấp, nhưng như thế nào cũng không thể làm được thiên y vô phùng. Thẩm Ngọc Dung đã tự mình tới cửa cảnh cáo Chu gia rất nhiều lần. Mới đầu Ninh Viễn Hầu còn có thể làm người cột lấy Chu Ngạn Bang. Khá vậy, không thể ngày ngày đều cột lấy. Chỉ cần có cơ hội, Chu Ngạn Bang liền sẽ chuồn ra đi hồ nháo. Chu gia còn tưởng rằng lại như vậy đi xuống, Thẩm gia tất nhiên cũng là không đồng ý việc hôn nhân này. Nhưng cuối cùng Thẩm gia cảnh cáo quỷ cảnh cáo, cũng không có đưa ra giải trừ hôn ước một chuyện. Ninh Viễn Hầu phủ mới yên lòng, nghĩ ước chừng là bởi vì Thẩm Như Vân cũng là bị người gặp được cùng Chu Ngạn Bang có việc. Nữ nhi gia danh dự quan trọng, cho nên mới chỉ có thể căng ra đầu gả đến Chu gia. Đương nhiên, Thẩm Ngọc Dung cũng không như vậy tưởng. Hắn đứng ở đám người phía trước, biểu tình lạnh lùng nhìn Chu Ngạn Bang một bộ vô lại bộ dáng. Không có trân trọng, cũng không có thật cẩn thận, giống như là đối đãi cái gì thanh lâu cô nương giống nhau. Đem Thẩm Như Vân tay dắt lấy, thập phần tùy tiện bộ dáng, Thẩm Ngọc Dung trong lòng giống như là có đoàn hỏa ở thiêu. Nhưng lý trí nói cho hắn không thể, huống hồ Thẩm Như Vân chính mình cũng là vui mừng. Cách chương.